Đích thê tại thượng, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mậu Trinh câu này nói ra tới, không chỉ có Cố Thanh Trúc ngây ngẩn cả người, ở đây người cũng đều ngây ngẩn cả người. Này Võ An Hầu phủ người tất cả đều điên rồi không thành. Chạy đến Sùng Kính Hầu phủ tới như vậy dương oai. Lý Mậu Trinh nói xong lúc sau, liền mang theo Võ An Hầu phủ các hộ vệ đứng ở một bên. Thẳng tắp đứng, tinh thần diện mạo so với Sùng Kính Hầu phủ binh tôm tướng của kia không phải hảo một cái cấp bậc. Đoàn thị trong mắt cơ hồ đều phải từ hốc mắt bên trong trừng ra tới. Đối Cố Thanh Trúc kêu lên, Cố Thanh Trúc, người đây là có ý tứ gì? Cư nhiên dẫn người đến ta Sùng Kính Hầu phủ tới nháo sự. Dù cho ngươi Võ An Hầu phủ thế đại lại như thế nào, cũng không thể như vậy ỷ thế hiếp người đi. Chuyện này liền tính là hoàng hậu nương nương tự mình nhúng tay hỏi đến, ngươi cũng không có đạo lý đi. Cố Thanh Trúc hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng hô thanh, Lý Mậu Trinh, phái người trở về nói cho lão phu nhân cùng phu nhân. Liền nói hôm nay ta ở Sùng Kính Hầu phủ vì muội tử thảo công đạo. Ta nhà mẹ đẻ muội tử ở nhân gia trong nhà bị này toàn gia cầm thú tra tấn sắp mất mạng. Ta nếu mặc kệ không hỏi, chẳng lẽ không phải cầm thú không bằng đãi sự tình giải quyết lúc sau, ta sẽ chính mình viết sổ con đệ vào cung trung thỉnh tội. Hết thảy chịu tội, ta một mình gánh chịu. Lý Mậu Trinh do dự. Thế tử phu nhân, thế tử nói, Cố Thanh Trúc đánh gãy. Chiếu ta nói đi làm đi. Là, thuộc hạ này liền phái người trở về. Lý Mậu Trinh lĩnh mệnh lúc sau, liền quả thực hô hai gã hộ vệ ở bọn họ bên tai nói nhỏ nói mấy câu lúc sau, hai hộ vệ thu đao vào vỏ, hỏa tốc hồi Võ An Hầu phủ đi. Cố Thanh Trúc xoay người, trực diện Đoàn thị, không hề sợ hãi. Hạ phu nhân, nghe thấy được sao? Hôm nay ta ở trong phủ làm sự tình, cùng Võ An Hầu phủ không quan hệ. Chẳng sợ ta chính là liều mạng này thế tử phu nhân thân phận không cần, cũng đến đem đạo lý cấp nói rõ ràng. Hảo hảo một cái cô nương gả đến nhà ngươi, bất quá một năm công phu, ngươi liền có bản lĩnh đem nàng lăn lộn thành này muốn chết không sống bộ dáng. Nếu không phải khinh nàng không ai làm chủ, không người chiếu ứng, các ngươi dám đối với nàng như vậy sao? Rốt cuộc là các ngươi hạ gia ỷ thế hiếp người, vẫn là ta ỷ thế hiếp người? Đoàn thị vì Cố Thanh Trúc khí thế sở sợ, lại ngoài mạnh trong yếu cường căng. Ha, quả thực nói hưu nói vượn. Hạ gia đối nàng đã đủ hảo, cung nàng ăn mặc, cho nàng danh phận, đến nỗi ngươi nói lan lộn, kia cũng là nàng có sai trước đây. Ta là nàng bà mẫu, nhưng nàng đối ta không có nửa phần kính trọng chi tâm. Ở trước mặt ta thất lễ, thất nghi, ta không có truy cứu các ngươi Cố gia giáo nữ vô phương. Ngươi lại ở chỗ này chỉ trích ta khi dễ nàng, ta đối nàng sở làm hết thảy đều là dựa theo quy củ làm việc. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng là ngươi Cố Thanh Trúc muội tử, ở trong phủ phạm vào sai, ta cũng đến giống tổ tông dường như cung nàng sao? Đoàn thị nếu muốn đem đạo lý, kia Cố Thanh Trúc liền cùng nàng biện một biện này đó đạo lý. Cười lạnh nói, nàng phạm vào cái gì sai? Trên đời này không có một cái làm mẫu thân sẽ phóng đến hạ chính mình hai tử, càng đừng nói là mới sinh chi tử. Nàng 10 tháng hoài thai, trăm cay ngàn đắng sinh hạ tới hài tử, có thể bao dung các ngươi khi dễ sao? Ngươi là nàng bà mẫu, nàng kêu ngươi một tiếng mẫu thân, chính là ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi hành động là một cái mẫu thân nên làm sao? Ngươi đem nàng hài tử từ bên người nàng cướp đi, còn muốn nàng đối với ngươi kính cẩn nghe theo. Ngươi cái gọi là quy củ, là muốn nàng không có thất tình lục dục, đương một cái nói gì nghe nấy đầu gỗ. Chỉ cần có bất luận cái gì không hợp ngươi ý địa phương, chính là nàng sai, phải không? Đoàn thị không kiên nhẫn phất tay, ngươi đừng nói chuyện giật gân, ta đem hài tử từ bên người nàng ôm đi, đó là bởi vì nàng mang không được hài tử. Kia hài tử khóc nỉ non không ngừng, ta là lo lắng hài tử bị nàng dạy hư mới ôm đi. Rốt cuộc các ngươi Cố gia cô nương, một đám nhưng đều không phải cái gì đèn cạn dầu, không có một chút lễ giáo, thô tục bất kham. Hôm nay nếu đã đem nói đến này phần thượng, Đoàn thị cũng bất cứ giá nào. Nàng là sùng kính hầu phu nhân, liền tính Cố Thanh Trúc có cáo mệnh trong người, thậm chí so nàng cao một bậc, nhưng nàng tuổi ở chỗ này, bối phận ở chỗ này, như thế nào có thể bị Cố Thanh Trúc chỉ vào cái mũi mắng mà không phản kích. Cố Thanh Trúc xem nhẹ Đoàn thị ngôn ngữ công kích, thong dong biện nói, cái nào hài tử sinh hạ tới là lặng yên không một tiếng động. Hài tử khóc thiên kinh địa nghĩa, ngươi bởi vì hài tử khóc liền đem nàng từ mẫu thân bên người cướp đi. Hơn nữa giao cho một cái từ giáo phường thanh lâu ra tới. Ngàn người kỵ vạn người ngủ nữ cái giá nuôi nấng. Còn dung túng nàng ngược đãi một cái 3 tháng đại hài tử. Nếu không có hôm nay ta tận mắt nhìn thấy. Thật đúng là không biết. Trên đời này lại có như thế mặt dày vô sỉ. Ác độc tâm địa người. Ta khi nào đem hài tử giao cho nàng nuôi nấng. Hài tử vẫn luôn ở ta bên người. Bất quá là hôm nay thân mình có chút không khỏe. Mệnh nàng ôm qua đi mang một chút. Cái gì ngược đãi không ngược đãi. Cố Thanh Trúc ngươi nói chuyện nhưng đến có chứng cứ. Đoàn thị có chút hoảng loạn. Hướng quỳ trên mặt đất tuy rằng không hề kêu rên. Lại ôm đầu không dám nói lời nào Hàn Tú Nga nhìn lại. Cái này ngu xuẩn. Ánh mắt thiển cận đến tận đây. Xứng đáng nàng chịu tội. Không biết sao xui xẻo. Cư nhiên ở Cố Thanh Trúc trước mặt ôm hài tử đi khiêu khích Cố Ngọc Giao. Đoàn thị nghĩ, nếu Cố Thanh Trúc thật sự lấy này nói chuyện này, kia nàng liền đem hết thảy trách nhiệm tất cả đều đẩy đến Hàn Tú Nga trên người đi. Dù sao không có khả năng thừa nhận nàng có tâm lấy hài tử giáo huấn Cố Ngọc Giao. Chứng cứ, Cố Thanh Trúc thanh âm đề cao một lần. Ngươi muốn chứng cứ, ta là không ngại đem Kinh Triệu Doãn mời đi theo. Làm hắn đem ngươi hạ gia phó tỷ tất cả truyền tới Kinh Triệu phủ đi hỏi chuyện điều tra. Ngươi trong phủ như thế nào đối đãi ta muội tử. Ta tin tưởng Kinh Triệu phủ sẽ tra cái tra ra manh mối. Hài tử khi nào từ bên người nàng ôm đi. Ôm đi lúc sau lưu tại bên cạnh ngươi bao lâu. Lưu tại cái kia thiếp thân biên bao lâu. Cái kia thiếp thân biên người cũng có thể thẩm vấn. Nhìn xem nàng có hay không tận tâm chiếu cố hài tử. Có hay không bị đói nàng. Kia hài tử một ngày ở nàng trong viện khóc bao lâu. Người nếu muốn chứng cứ. Này đó chứng cứ ta đều có thể cho ngươi tìm ra. Chỉ sợ đến lúc đó. Chứng cứ vô cùng xác thực. Người cái này sùng kính hầu phu nhân liền phải gánh vác một cái ngược đãi hài tử. Ngược đãi con dâu chịu tội. Già mà không đứng đắn. Tâm địa ác độc. Dựa theo ta đại tiêu luật pháp. Ngươi biết ngươi sẽ bị phán thành tội gì sao? Hạ gia sẽ bởi vì ra ngươi như vậy cái độc phụ mà chịu hoàng thượng khen thưởng sao? Hoàng thượng sẽ bao che ngươi cái này rắn rết tâm địa nữ nhân sao? Đến lúc đó, ngươi hầu phu nhân vị trí còn có thể giữ được sao? Chỉ cần ngươi một câu, ta hiện tại khiến cho người đi đem Kinh Triệu phủ người mời đi theo lập án điều tra. Ngươi dám sao? Cố Thanh Trúc này phiên lời nói một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói ra. Nghe được người vui sướng đầm đìa. Đoàn thị mặt xám như cho tàn. Một ngón tay đầu chỉ vào Cố Thanh Trúc. Run run rẩy run. Khí mặt đỏ tai hồng. Rồi lại nói không nên lời cái gì phản bác nói tới. Cố Thanh Trúc một câu. Ngươi dám sao? Làm Đoàn thị hoàn toàn không có tự tin. Bằng Cố Thanh Trúc lúc này kích động cảm xúc. Nàng hoàn toàn làm được ra tới làm người đi thỉnh Kinh Triệu phủ chuyện này. Nàng điên rồi, thật sự điên rồi, vì một cái xưa nay bất hòa muội tử, cư nhiên có thể làm được như vậy nông nỗi. Nàng là thật sự không để bụng chính mình thân phận, bất cứ giá nào, nàng điên rồi, Đoàn thị nhưng không có điên. Nàng không thể cùng Cố Thanh Trúc tiếp tục chửi bậy, không thể lại kích thích nàng. Bởi vì mặc kệ Kinh Triệu phủ tới người hay không có thể đem nàng nói những cái đó tình huống tất cả đều điều tra rõ ràng. Hơn nữa lập án, nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần xuất động Kinh Triệu phủ, như vậy sự tình liền không có đơn giản như vậy giải quyết. Đến lúc đó làm trong kinh sở hữu phủ đệ đều biết. Sùng Kính hầu phủ cùng Võ An hầu phủ nháo ra như vậy một tử chuyện này. Kêu nhà khác người như thế nào xem nàng. Huống chi, Ở Cố Ngọc Giao chuyện này thượng, Đoàn thị tự hồ là có điểm chột dạ. Nàng xác thật không thích Cố Ngọc Giao. Muốn chỉnh nàng, chính là đây đều là trong lòng nghẹn chuyện này. Không thể công khai nói ra. Hậu Trạch thủ đoạn chính là như vậy. Có thể sau lưng lặng lẽ động thủ. Chẳng sợ đem người cấp bức tử. Kia cũng là bị buộc chết người thời vận không tốt. Đến lúc đó cho nàng tới cái hậu táng. Người khác còn phải nói nàng nhân thiện phúc hậu. Nhưng nếu là sự tình tất cả đều nháo khai. Để cho người khác biết nàng là như thế nào ở hậu viện sửa trị con dâu. Nàng thanh danh này cũng liền hủy. Một cái, ác bà bà, mũ liền sẽ khấu hạ tới. Hạ gia cũng sẽ bởi vậy mà trên mặt không ánh sáng. Vì một hơi, gánh vác lớn như vậy nguy hiểm. Đoàn thị nghĩ như thế nào đều không có lời. Lúc này, Hạ Vinh Trương cùng Hạ Bình Chu đều nghe được tin tức. Từ thư phòng đuổi lại đây. Thấy này chủ viện lớn như vậy trận trượng. Hạ Vinh Trương nhíu mày. Chỉ vào Kỳ gia những cái đó hộ vệ nói. Các ngươi là người nào? Cố Thanh Trúc còn chưa nói chuyện. Lý Mậu Trinh liền tiến lên ôm quyền hành lễ. Tham kiến hầu gia. Chúng ta là Võ An Hầu phủ hộ vệ. Phụng Thế Tử chi mệnh. Tiến đến bảo hộ nhà ta Thế Tử phu nhân an toàn. Hạ Vinh Trương cau mày. Bảo hộ an toàn. Các ngươi Thế Tử phu nhân đến ta hầu phủ tới. Sẽ có cái gì không an toàn sao? Tất cả đều cho ta đi ra ngoài. Hạ gia nhưng dung không dưới các ngươi nhiều như vậy hộ vệ ở, Lý Mậu Trinh không dao động. Kiên trì nguyên tắc, hầu gia nhiều đảm đương. Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Chỉ cần Thế Tử phu nhân sự tình làm thỏa đáng. Chúng ta tự nhiên sẽ không lưu tại trong phủ. Hạ Vinh Trương cắn răng. Nhìn về phía đang cùng Đoàn thị mặt. Đối chọi gay gắt Cố Thanh Trúc. Thấy Đoàn thị trên mặt hồng một trận bạch một trận. Hiển nhiên ở Cố Thanh Trúc trước mặt ăn mệt. Hạ Vinh Trương lúc trước tới trên đường. Nghe bọn hạ nhân nói chủ viện phát sinh sự tình. Biết hôm nay chuyện này. Là bởi vì Cố Ngọc Giao khiến cho. Hướng Cố Ngọc Giao nhìn lại. Chỉ thấy nàng khoác kiện cừu y ngồi ở bàn đá bên. Đôi mắt sưng đỏ. Còn tại khóc thút thít. Thỉnh thoảng vỗ nhẹ trong lòng ngực hài nhi. Hạ Vinh Trương hướng một bên Hạ Bình Chu nhìn lại. Hạ Bình Chu thấy Cố Ngọc Giao phi đầu tán phát. Quần áo bất chỉnh. Không cấm nhíu mày cả giận nói. Giống bộ dáng gì. Còn không mau trở về. Hạ Bình Chu gần nhất. Nguyên bản xúc ở một bên khóc thút thít Hàn Tú Nga cũng nhào tới. Nàng đầy mặt là huyết. Chật vật bất kham. Trên người dính đầy huyết ô, biểu tình dữ tợn. Dọa Hạ Bình Chu nhảy dựng. Theo bản năng hướng bên cạnh chợt lóe. Làm Hàn Tú Nga phát cái không. Hàn Tú Nga ngã trên mặt đất. Hạ Bình Chu mới thấy rõ ràng là nàng. Nhíu mày hỏi, như thế nào là ngươi? Ai đem ngươi biến thành như vậy? Hàn Tú Nga ngồi dưới đất. Chỉ Cố Thanh Trúc. Căm giận không thôi nói. Còn không phải là cái kia tiện nhân. Nhị gia hôm nay nhất định đến thế thiếp thân làm chủ. Hạ Bình Chu theo Hàn Tú Nga chỉ phương hướng. Hướng Cố Thanh Trúc nhìn lại. Chỉ thấy Cố Thanh Trúc thần tình lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình. Hạ Bình Chu trong lòng rung động. Nhìn thấy Cố Thanh Trúc kia xuất sắc tư dung cùng khí độ. Trong lòng lửa giận thế nhưng đột nhiên liền biến mất tỏa khắp. Từ hắn biết hắn nguyên bản nên cưới chính là Cố Thanh Trúc lúc sau. Hắn liền không có biện pháp lấy bình thường tâm đối mặt Cố Thanh Trúc. Chỉ cần thấy nàng đứng ở chính mình trước mặt. Hạ Bình Chu liền tự giác lùn một đoạn. Đừng nói thế thiếp thị làm chủ. Hắn ngay cả một câu oán trách nói. Đối với Cố Thanh Trúc cũng là nói không nên lời. Cách chương.